Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Hùng Uy Bá Đạo. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Địa Thành quân bảo vệ thành nơi nào đó quân doanh giáo trường. Một bang Bắc Địa hào cường cùng tướng môn tử đệ sớm tới. Chiếm cái vị, chí chuẩn bị quan sát tiếp xuống tông sư so tài. Tỷ thí lần này cũng không có đối với phổ thông bách tính công khai. Bắc Địa Thành mỗi một nhà hào cường gia tộc đều có nhất định nhân viên. Mức vượt qua liền không có cách nào tiến đến. Lần này có Bắc Địa đệ nhất hào cường, trấn Bắc công Trần Long Thành, tự mình tọa trấn. So tài một phương vẫn là thứ tam tử, Phi Hồ Kính lĩnh chủ, Trần Anh. Không ai dám tại vào lúc này sờ vị này rủi ro. Khi Trần Anh đến nơi này thời điểm, giáo trường xung quanh rải rác, ngồi mấy trăm người, tất cả đều ngồi xa xa. Hiển nhiên đối với cường giả, cấp bậc tông sư so tài dư ba vô cùng kiêng kỵ. Sách, cường hãn cảm giác lực nhẹ nhõm bắt được, giấu ở người xem bên trong. Đặc thù tồn tại, khí tức cùng tiếp xúc qua cường giả Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung đồng xuất một mạch, cho hắn uy hiếp cảm giác lại là cường hãn. Nhiều, quả nhiên, hai nhà này đế quốc đỉnh tiêm giang hồ môn phái có lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ là, bọn họ đỉnh cấp cường giả số lượng, cũng nhiều đến có chút khoa. Trương đi, Trần Anh không có nhìn chung quanh, trực tiếp tọa hạ khẽ cười nói. Có ý, tứ, rất có ý tứ a. Tam ca, người nói cái gì? Trần Hùng mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh, lúc này cũng tìm đem ghế, ngồi ở phụ cận, nghe tới lời của Trần Anh hiếu kỳ hỏi, chờ một chút ngươi liền biết, cười tủm tỉm mở miệng. Trần Anh đem Hùng Đại Tráng đưa tới, dặn dò, Đại Tráng, có nắm chắc hay không đem kia bốn cái lão gia hỏa, một hơi, toàn bộ đánh ngã. Hùng Đại Tráng con mắt tỏa ánh sáng, phấn chấn nói. Nếu là bọn họ, không có ẩn giấu thực lực, ta có lòng tin, trước đó chạm gác liền giao cho ngươi. Trần Anh cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, gọi cái nhóm này lão nhân, ra kiến thức một chút, Tiết Sơn Cự Hùng lợi hại. Hùng Đại Tráng một mặt ý chí chiến đấu sục sôi, mặt mũi tràn đầy sát khí, trực tiếp đi vào võ đài, lập tức dẫn tới người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc, bọn họ không ngờ đến. Trần Anh thái độ tích cực như thế, nhanh như vậy, liền phái ra nhân thủ, cũng không biết là thật tự tin vẫn là ngốc lớn mật. Tam ca liền sẽ lừa gạt người. Bên này, Trần Hùng đối với Trần Anh vừa rồi qua loa rất là bất mãn. Kéo, cái ghế lại gần nhỏ giọng thầm thì, đến cùng tình huống như thế nào? Còn có, hắn vừa rồi giống như nghe tới trước chòi canh lời giải thích. Chẳng lẽ lúc này, ngồi ở phụ cận ma môn môn chủ Đông Phương Thắng, còn có, kịp thời chạy đến chi viện Lăng Phong, cũng đều đem ánh mắt tò mò đưa tới, Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, đến không chỉ bốn vị tông sư, Trần Anh cũng không có tiếp tục che giấu, nhẹ nhàng một câu, cũng là để, cho mấy người sắc mặt lập tức đại biến, cũng không cần đến lo lắng, thấy này hắn buồn cười nói. Các ngươi xem trước một chút Đại Tráng biểu diễn, liền biết được lần này chúng ta phần thắng đến cùng lớn bao nhiêu. Nói xong, đem cõng hướng trên ghế khẽ dựa liền không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng Đông Phương Thắng và Lăng Phong rời sông lấp biển. Trên, mặt lại là bất động thanh sắc. Nghe vậy yên lặng nhìn chăm chú giữa sân. Cao tráng thân ảnh, chân khí trong cơ thể lại là không tự chủ được cấp tốc vận chuyển, thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Chỉ có Trần Hùng giận hiện ra sắc, há mồm muốn chửi ầm lên, chỉ là nhìn chung quanh chán nản từ bỏ. Hiển nhiên loại trường hợp này không phải hắn có thể tùy tiện dương oai địa phương. Đột nhiên, bên ngoài sân người xem một trận lớn tiếng ồn ào, mấy người cùng nhau đem ánh mắt nhìn qua. Vừa hay nhìn thấy một vị mặt mũi hiền lành lão tăng chính chậm rãi bước vào trong võ đài. Nhìn như chậm rãi động tác, nhưng mỗi một bước bước ra giống như xúc địa thành thốn, nháy mắt chính là một trượng khoảng cách. thủ đoạn như thế, lập tức gây nên người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra bêu xấu. Ngồi ở một bên Đông Phương Thắng, nhịn không được cười lạnh thành tiếng, A-di-đà Phật, thí chủ mời. Lão Tăng đứng cách Hùng Đại Tráng ba trượng chỗ dừng bước. Trên thân, Tăng y phồng lên bay phất phới. Đôi mắt già nua tinh quang bắn ra bốn. Phía sắc bén vô cùng. Không cao không tráng thân thể phát ra khủng bố uy. Thế, Lão Hòa Thượng vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Lão Hùng ta không chiếm. Ngươi tiện nghi. Đối mặt Lão Tăng kiến tạo khí chàng uy hiếp. Hùng Đại Tráng không phát. Giác gì. Ồm ồm trực tiếp mở miệng, tiếng như lôi đình chấn động tâm thần. A-di-đà Phật, lão nạp liền không khách khí. Lão Tăng ánh mắt hơi rét, thân hình mở ra nháy mắt phóng qua ba trượng. Khoảng cách, một đôi tay khô gầy trưởng đột nhiên đánh ra. Thường thường không có gì lạ hai trưởng. Nhẹ nhàng chụp về phía Hùng Đại Tráng eo vị trí. Hùng Đại Tráng quạt hương bồ đại thủ ngăn ở nửa đường. Phịch một tiếng. Trầm đục trực tiếp bị đánh cho bay rớt ra ngoài mấy trượng. Đánh vào thị giác có chút kinh người. Dẫn tới người xem nhiều tiếng hô. Kinh ngạc, xuất chiến Lão Tăng hình thể thon gầy. Thân cao trọn vẹn so với Hùng Đại. Tráng thấp không sai biệt lắm bốn cái đầu. Kết quả một kích phía dưới lại. Đem Hùng Đại Tráng đánh bay ra ngoài. Hùng Đại Tráng hai chân vững vàng rơi xuống đất. Cảm giác lại là không. Giống. Ngay tại vừa rồi tâm thần lắc lư, giống như bị hai con kim cương, bàn tay oanh chúng bình thường khó chịu. Tốt, Lão Hòa Thượng trưởng pháp lợi hại, cũng ăn Lão Hùng một trường. Thử một chút, một tiếng lôi đình giống to chấn động, Hùng Đại Tráng cao tráng thân thể, đã bắn nhanh ra như điện. Một con quạt hương bồ bàn tay giống như phô, thiên cái địa núi cao núi lớn, mang theo không ai bì nổi chấn áp chi uy. Hướng Lão Tăng đánh ra mà đi. Lão Tăng sắc mặt biến hóa. Cảm nhận được loại kia thái sơn áp đỉnh. Khủng bố uy thế. Thon gầy thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đôi bàn. Tay mang theo điểm điểm óng ánh quang mang liên hoàn đánh ra. Trong. Miệng kêu to. Liên hoàn kim cương trường. Đương đương đương. Gọi người xem hoảng sợ là. Lão Tăng sắc bén bá đạo kim cương trường. Liên hoàn đập ở từ trên trời giáng xuống quạt hương bồ cự trưởng bên. Trên, vậy mà phát ra chói tai vô cùng sắt thép va chạm âm thanh. Khiến cho người xem kinh ngạc chính là, vô luận Lão Tăng một đôi kim, cương trưởng cố gắng như thế nào. Từ trên trời giáng xuống quạt hương, bồ bàn tay đều không có chút nào trách đi, lại hoặc là bị ngăn lại thế đi. Vẫn như cũ mang theo thế thái sơn áp đỉnh như chậm thực nhanh chợt vỗ. Mà dưới, ầm ầm, đại địa một trận hơi run rẩy, bùn đất vẩy ra bụi đất tung bay. Trong võ đài, nện vững chắc mặt đất bị đánh ra một cái đường kính 1 mét hố to. Lão Tăng thân ảnh giống như tung bay tơ liễu, ở thời khắc mấu chốt đột, nhiên nhẹ nhàng rời đi quạt hương bồ bàn tay phạm vi công kích. Trên, thân Tăng y đột nhiên phồng lên, thân hình như bay dọc theo cổ quái quỹ, tích bay trở về. Một đôi chân dài đột nhiên hóa thành đầy trời thối ảnh. Mang theo lăng lệ khí bạo cuốn tới. Đến hay lắm. Hùng Đại Tráng hét lớn lên tiếng. Cao lớn Hùng Tráng thân thể đột nhiên. Bắn lên. Một con tráng kiện đùi giống như cự phủ đột nhiên đánh xuống. Một tiếng ầm vang bạo hưởng chấn động màng nhĩ. Lão Tăng cuốn lên đầy. Trời thối ảnh nháy mắt tiêu tán. Một mảnh xốc xếch mặt đất chỉ để lại một. Đạo dài 2 mét cống rãnh, Lão Tăng thân ảnh có chút chật vật bay ngược, mà lên, sau đó, Lão Tăng không còn thăm dò thực lực toàn bộ triển khai. Các loại uy, lực mạnh mẽ nhưng lại rất có mỹ cảm Liên Hoa Tông chân truyền võ học. Toàn diện nở hoa, giống như xuyên hoa hồ điệp bình thường vây quanh. Hùng Đại Tráng điên cuồng oanh kích, người xem mở to hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xám. Như quỷ như mị, vòng quanh Hùng Đại Tráng cao lớn cường kiện thân thể, liên hoàn oanh kích, mỗi một kích, xuất thủ lúc lặng yên không một tiếng động, nhưng đánh vào Hùng Đại Tráng cường hãn trên hộ thể cương kình lúc, đều bộc phát, ầm vang vang vọng, đồ đần đều nhìn ra được uy lực mạnh mẽ, Khán giả nhìn hoa cả mắt, Liên Thanh tán thưởng. Thầm nghĩ không hổ là Liên Hoa Tông cao thủ tông sư. Thủ đoạn sắc bén gọi người khó mà quên. Nhưng cao thủ chân chính lại nhịn không được than nhẹ lên tiếng. Liên Hoa Tông lão tăng muốn bại. Hùng đại tráng hai chân đứng nghiêm sinh cùng một đôi quạt hương bồ. Bàn tay vừa đi vừa về vung vẩy cứ như vậy, thường thường không có gì lạ. Mấy thước, nhưng hết lần này tới lần khác lại tại lão tăng hoa mắt bình. Thường thế công bên trong đứng sững không ngã. Thậm chí, lão tăng cường lực công kích. Tựa hồ ngay cả hùng đại tráng. Bên ngoài thân cương kính vòng bảo hộ. Đều không có bị công phá dấu. Hiệu, mạnh, thực lực hùng đại tráng ra ngoài ý định cường hoành. Nhìn hắn bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng, không chỉ có ở võ nghệ chiêu, thức bên trên không có ăn thiệt thòi, thậm chí liền ngay cả cường giả tông sư mang tính tiêu chí khí thế uy áp bên trên, tâm thần cũng không có nhận bao lớn xung kích, sự thật cũng xác thực như thế. Hùng đại tráng mặc dù nhìn như bị lão tăng vây quanh đánh, nhưng trên thực tế lại là an như Thái Sơn. Lão tăng mang cho uy hiếp của hắn không lớn. Về phần chiêu thức ở giữa, tán phát nghiêm nghị uy thế, càng là giống như uy phong lướt nhẹ qua mặt, không đáng giá nhắc tới. Tương phản, hắn kia một đôi quạt hương bồ bàn tay, mặc dù tới tới lui lui cứ như vậy mấy chiêu, nhưng chiêu thức tự nhiên mà thành uy lực kinh. Người, kinh lực chấn động lôi bạo run run, mấu chốt là nương theo mà lên. Dã man uy thế. Cho lão tăng tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Hùng đại tráng bắt chước biến dị gấu đen. Đã đạt tới hình thần cụ bị trình. Độ, biến dị gấu đen tán phát uy thế. Hiển nhiên đã ở vào càng cao cấp hơn. Sinh mệnh hình thái. Chỉ riêng bình thường mãnh thú. Tại biến dị gấu đen uy thế trước mặt. Run, lẩy bẩy không có chút nào chống cự dũng khí liền có thể biết. Biến dị gấu. Đen tán phát uy thế có bao nhiêu lợi hại. Hùng đại trắng bắt chước biến dị gấu đen hình thần cụ bị. Tự nhiên mà. Vậy đem uy thế ngưng kết tại hung mãnh bá đạo thế công bên trong. Thời. Khắc cho lão tăng cực lớn áp lực tâm lý. Dưới tình huống bình thường. Người bình thường thậm chí võ giả gặp được. Trong núi mãnh hổ. Căn bản là chịu không nổi một hống chi uy. Liền sẽ tay. Chân như nhũn ra, tim mật đều tang, toàn bộ thân thể trở nên cứng mất đi năng lực chống cự. Biến dị gấu đen gầm thét uy thế có thể so sánh bình thường núi rừng mãnh hổ mạnh hơn. Hùng đại trắng bắt chước biến dị gấu đen liên thanh gầm thét, cho du tẩu quanh người lão tăng chế tạo to lớn uy hiếp. Mỗi một tiếng giống giận, cẩn thận quan sát đều có thể phát giác lão tăng thân thể bỗng nhiên dừng lại. Sau đó lấy linh hoạt nhanh chóng thân pháp, cấp tốc di động, không cho hùng đại tráng nắm lấy cơ hội thi triển bá đạo. Một kích, nhưng liên tiếp tiếp nhận không sai biệt lắm 10 tiếng bá đạo gấu giống. Lão tăng tốc độ đã là chậm lại, khuôn mặt một mảnh kim tử, khóe miệng, tràn ra đầy vết máu. Hiển nhiên đã ở trong tỉ thí bị nội thương. Nhìn đến đây, người xem bên trong đỉnh tiêm cao thủ trong lòng nghiêm, nghị. Không nghĩ đường đường Liên Hoa Tông tiếng tăm lừng lẫy cường. Giả tông sư, vậy mà chỉ có thể cùng hùng đại tráng miễn cưỡng liều. 10 chiêu, ngay lúc sắp lạc bại. Trong lòng vừa lên ý nghĩ như vậy. Trong võ đài lập tức phong vân biến. Ảo, giống, hiển nhiên phát giác được lão tăng dị thương. Kinh nghiệm chiến đấu cực, kỳ phong phú hùng đại tráng. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động. Địa gầm thét. Giống như hổ khiếu sơn lâm, gấu nhiếp đàn thú, phương viên năm trượng, bên trong không khí từng đợt gợn sóng dập dờn, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy, thân ở trong đó lão tăng, di động cao tốc thân hình đột nhiên dừng một chút, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi, không đợi hắn làm, ra kịp thời phản ứng, một con quạt hương bồ bàn tay giống như bầu trời, đổ sụp từ trên trời giáng xuống. Mang theo không thể chống cự mạnh mẽ. Kình phong. Dừng ở lão tăng đầu đầu chọc không xa. Lão tăng cả viên đầu. Đều ở vào một mảnh bóng dâm bên trong. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại.